Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 215, góc truyện audio.com. Một màn này phát sinh quá nhanh, mau được làm cho Hàn trở tay không kịp, thậm chí, sợ hãi nhắm mắt lại, ấm áp máu tươi ở trên mặt thời gian. Hắn bên môi chỉ có một nụ cười khổ. Lập tức, phía sau bạo phát tròn khủng hoảng nức nở thanh. Khi hắn mở mắt ra, cô gái kia đã dùng nhanh như tia chớp tốc độ, rút ra trường kiếm, chém rụng Mạc Dương đầu người. Khủng hoảng kéo dài, tất cả mọi người ngơ ngẩn ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn một màn này. Cứ mà cô gái kia còn ngồi ở trên ngựa, trong tay trường kiếm rỉ máu, hai mắt lành lạnh, bay ra sợi tóc, còn có mím môi môi. Cùng với bị máu tươi nhuộm đỏ màu trắng y sam, đó mới là, chân chính lãnh huyết sát thủ. A Cửu, giả nữ tử này giơ tay lên nhẹ nhàng đem Đừng Thừa tướng thi thể đẩy xuống mã. Sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Hàn, tay nàng chỉ trắng nõn đẹp, cùng kia dính máu kiếm cực kỳ không xứng đôi. Nhưng mà, kiếm lại ở trong tay nàng. A Cửu, Hàn chậm rãi nhìn miệng, nhìn A Cửu, ánh mắt của đối phương, mang theo nào đó tuyệt vọng cùng cay đắng. Nhìn A Cửu không khỏi thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, xin lỗi, nàng cơ hồ chưa bao giờ đối với người nói qua xin lỗi. Xin lỗi, chưa bao giờ theo một sát thủ trong miệng nói ra, nhưng mà, đối Hàn, nàng lần này đích xác có ấy nấy. Hàn tìm một giả Mạc Dương, nếu như trên chiến trường Mạc Dương không chết, Đừng Thừa tướng không chết, một trận này hay bởi vì Vinh Hoa phu nhân bị bắt. Căn bản cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Xin lỗi cái gì, Hàn trên mặt có một loại thê lương. Xin lỗi ngươi lợi dụng ta. A Cửu không nói gì, nhìn cổn rơi trên mặt đất đầu người. Lúc này, sự tình quá mức đột nhiên. Ngay mấy giây, hai tướng lĩnh đều bị giết chết. Mạc Gia Quân còn như cũ theo cái loại này kinh ngạc chung có vẻ hoảng hốt. Tựa hồ tượng mộng, thậm chí còn, đi tới trung gian quân khanh vũ. Màu tím con ngươi cũng khó lấy tự tin nhìn A Cửu. Nhìn cái kia khuôn mặt thanh tú, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Một thanh chủy thủ ám sát Đừng Thừa tướng, lại đang trong nháy mắt, cướp đi kiếm của đối phương, bổ về phía Mạc Dương đầu. Lần này, phát sinh bất quá ngắn vài giây, rốt cuộc có người phản ánh qua đây. Hô, tướng quân tử, đại nhân đã chết, tướng quân tử, đại nhân đã chết, tướng quân tử, đại nhân đã chết. Cái loại này thất kinh kêu sinh nhất thời ở toàn bộ đường nguyên vang lên. Cảnh Nhất Bích cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn A Cửu, sau đó ra lệnh một tiếng. Xong, bên này không chút do dự, các chiến sĩ huyết khí dâng lên, do như thủy triều như nhau vọt tới, giết nàng, phía sau lục đại tướng lĩnh rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Lúc này, tất nhiên chiến bại, mà duy nhất cuối cùng chuyển cơ chính là giết nữ nhân trước mắt này. Hàn rút ra trong tay kiếm, chỉ hướng A Cửu, nhưng mà đáy mắt, thế nào cũng không có hận. Hắn muốn, chính mình hẳn là hận nữ nhân này. Hận nàng lần lượt đối với mình lừa dối, lần lượt lợi dụng, nhưng mà, vừa kia thanh xin lỗi, lại thực sự làm cho hắn vô pháp hạ thủ. Thế nhưng, nàng nếu không tử, hắn căn bản là không có cách nào công đạo. Ngươi, thật là Vinh Hoa phu nhân. Hai quân vọt lên, Hàn trong tay kiếm bổ về phía A Cửu. A Cửu thân thể hơi nghiêng, ở trên ngựa ngăn trở. Nếu như cái này là thời gian Hàn giết nàng, A Cửu sẽ phản kháng. Thế nhưng nàng sẽ không giết Hàn, là, kêu giết chạy nước rút trong tiếng. Nàng thanh âm rất thấp, nhưng mà hắn lại nghe được cực kỳ rõ ràng. Kia quân khanh vũ, ánh mắt đứng xa xa nhìn cái kia cưỡi ngựa chạy tới. Vì nữ nhân này, cam nguyện ký hiệp nghị nam tử. Hắn là phu quân của ta. Ha ha ha, Hàn cười ra tiếng, tay dùng sức xuống phía dưới áp, thật hận được không trong tay mình kiếm. Lúc này đi qua toàn bộ nữ nhân lồng ngực, hắn không rõ, một như Atula như nhau địa vực sát thủ. Vì sao yêu người, vì sao, sẽ vì một có được 3.000 hậu cung nam tử mà bán mạng bôn ba. Sát thủ, không phải nên tượng chính mình như vậy, sẽ không yêu người sao. Sát thủ tâm, không nên đều là lạnh sao. Hắn từng phỏng đoán qua thân phận của nàng, nhà giàu tiểu thư, hành tẩu thiên nhai sát thủ, không nhà để về nữ tử, còn có cuộc sống lạc phách vì bào thai trong bụng mà bị bức trở thành sát thủ. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ, nàng dĩ nhiên là Vinh Hoa phu nhân, tên từ phía sau chạy như bay mà đến, A Cửu con ngươi sắc trầm xuống, một trường đem Hàn đẩy ra, cẩn thận, quả tua qua bờ vai của hắn. Sinh sôi đau, nhiều năm qua, cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy, trên người thương sẽ mang đến đau đớn. Ngươi đi nhanh đi, một trận chiến này ngươi thua, trở lại nói cho quân phỉ tranh. Hắn muốn động quân khanh vũ, kia không có khả năng. A Cửu cưỡi ngựa lui về sau. Lúc này, Mạc gia mọi người vội vã tới giết nàng, mà quân khanh vũ bên kia mọi người hướng về phía qua đây bảo hộ nàng. Hàn kinh ngạc nhìn A Cửu, đáy mắt có một tia bất khả tư nghị. Đại nhân, đi nhanh đi, thị vệ bên cạnh xông lên, đem Hàn kéo, lui về sau, một trận này, đích thực là thua, thế nhưng hắn không phải bại bởi cảnh nhất bích, không phải bại bởi quân khanh vũ, mà là bại bởi một nữ nhân, Mai Nhị, sắc bén kiếm khí xẹt qua, chặt đứt thứ hướng A Cửu vô số ám khí. Quay đầu lại, nhìn thấy cái kia nam tử sắc mặt tái nhợt ngồi trên lưng ngựa. Cầm trong tay trường kiếm, màu tím con ngươi mỹ lệ mà thâm thúy, như là một mảnh thế nào cũng vọng không được đầu màu tím hoa hải. A Cửu trong tay là kiếm chảy xuống, hơn thế đồng thời, cảm thấy thân thể một nhẹ, đã bị đối phương cuốn khởi, ngẫu nhiên rơi vào kia quen thuộc ôm ấp, quen thuộc thơm ngát, bí mật mang theo nồng đậm cay đắng mùi thuốc. Hắn nhu thuận tóc phất quá gò má của nàng, mà cái tay còn lại, thì dùng sức quyển ở nàng thắt lưng, dựa lưng vào hắn lồng ngực, có thể cường liệt cảm nhận được tim của hắn nhảy, gấp, hỗn loạn, thậm chí là khủng hoảng, Mai Nhị, quân khanh vũ thanh âm run lên, sau đó dụng lực trừ hướng bạch mã, mã bị đau, vung lên để tê kêu một tiếng, sau đó điên rồi tựa như cuồn cuộn, Mai Nhị. Phỉ ý mã ở cánh đồng tuyết thượng cuồn cuộn, bước qua băng tuyết, dẫm qua thi thể, thậm chí là không có phương hướng hướng phía trước chạy vội. Hắn không muốn làm cái gì, chỉ muốn cho trận này làm cho hắn sống không bằng chết ác mộng sớm một chút tỉnh lại. Đầu tựa vào cổ nàng thượng, dùng sức ôm thân thể của nàng, kia mùi vị đạo quen thuộc, mấy ngày nay tới giờ, mộng hồn dắt quấn người. Ở trải qua một hồi sinh tử thời gian, đột nhiên ở trước người, chân thực không dám tin, ân, A Cửu nhẹ giọng đáp, không biết vì sao, ở quân khanh vũ nhảy xuống ngựa, đi hướng nàng bên này, đồng thời đáp ứng ký hiệp nghị thời gian, nàng cảm giác mình khóe mắt có ẩm ướt gì đó hiện lên. Hắn thế nhưng nguyện ý vì hắn buông tha nhiều như vậy. Quân khanh vũ, cuộc đời này, yêu ngươi, còn có cái gì hối hận đâu, vậy ta còn tính toán cái gì đâu, nàng đã thỏa mãn, quân khanh vũ, nếu như yêu, là Hạc Đính Hồng, kia lúc này cũng vui vẻ chịu đựng, Mai Nhị, mã cuối cùng chạy hướng về phía doanh địa, nhưng mà vừa mới ngừng lại, theo sát phía sau ôm vào người của chính mình, thế nhưng đột nhiên buông tay ra, sau đó rơi đi xuống. Khanh vũ, A Cửu lớn tiếng kêu to, sau đó đưa hắn dùng sức xuệ ở, mới có thể không để cho hắn ngã trên mặt đất. Hoàng thượng, ngươi, A Cửu quỳ trên mặt đất, ôm hắn ở, ngươi làm sao vậy? Hắn chặt nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt như chết hôi, màu nhạt môi vẫn còn có bị chính hắn dùng sức cắn sở lưu lại dấu vết. Nhanh đi thỉnh hữu danh, thỉnh hữu đại nhân. Hô thị vệ, A Cửu đem quân khanh vũ đỡ vào trại trường, sau đó nắm thật chặt tay hắn, cặp kia tay, từng đem nàng cầm thật chặt, như vậy ấm áp, mà bây giờ, tay của đối phương, lạnh lẽo vô lực, quân khanh vũ, ta đã trở về, A Cửu một bên vuốt mặt của hắn, một bên nhẹ giọng hô, chẳng lẽ nói, hắn thực sự ho ra máu, ngón tay xẹt qua hắn đường nét, mới hai nhật không gặp. Loại này gầy gò, như bị người rút lấy linh khí như nhau. Phu nhân, rốt cuộc, đối phương chậm rãi mở mắt ra. Màu tím con ngươi ngóng nhìn nàng. Con tốn sức xả ra vẻ tươi cười. Ngươi đã trở về, ân, ta ở chỗ này. A Cửu đưa hắn tay dán tại trên mặt. Cười với hắn cười, ngươi cảm giác thế nào? Ta, quân khanh vũ cười cười. nhìn thấy Hữu Danh đuổi trở về. Đối A Cửu nói, Mai Nhị, ta đói bụng, ngươi cũng không thể được cho ta làm ăn. Làm ăn, hảo, ngươi muốn ăn cái gì? A Cửu nhẹ nhàng hỏi. Cách chương.